99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2159, chương 2138, đỡ lấy. Ngựa gỗ muốn động. Tiểu Việt Nhi tuổi không lớn lắm, thế nhưng biết rõ ba ba lời này là có ý gì. Chu mỏ một cái, một mặt không vui nói: "Tốt à." Thẩm Lạc An có chút đau lòng, vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ, nói: "Chờ một chút ba ba mang ngươi mua kẹo đường ăn." Tiểu gia hỏa con mắt lập tức liền sáng lên, nói: "Ân." Ngoặc kép chấm chấm. Thẩm Lạc An gần nhất tâm thần mỏi mệt, cảm giác đã lâu không có mang hài tử cùng đi ra ngoài chơi. Thẩm Mạn Đình mặc trên người váy, bên ngoài khoác một kiện áo khoác, nắm con trai cùng Thẩm Lạc An cùng một chỗ đứng ở kẹo đường sạp hàng trước. Cùng con trai cùng một chỗ nhìn xem cấp trên kẹo đường chế tác. Tiểu gia hỏa nhìn xem đến đặc biệt nhập thần. Hồng hồng xanh xanh kẹo đường bị làm xong, lập tức tung tăng nhảy dựng lên. Hô, vạn tuế. Thẩm Mạn Đình nhận lấy, đưa cho hắn. Tiểu Việt Nhi vừa lòng thỏa ý nắm ở trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì. Thẩm Lạc An đưa cho Thẩm Mạn Đình một cái cây thăm bằng trúc nhỏ. Rất nhanh nàng liền biết, dùng cây thăm bằng trúc nhỏ đào lấy kẹo đường từng miếng uy bắt đầu tiểu gia hỏa. Chỉ là Tiểu Việt Nhi tham ăn, nhịn không được lè lưỡi đi liếm. Rất nhanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhiễm phải đường kẹo. Sền sệt, bần bần, chậm một chút. Thẩm Mạn Đình khom người, không thể làm gì khác hơn nhìn xem hắn. Chỉ là, quanh thân khí chất cùng Tiểu Mạn Đình chủ đạo thời điểm trang nghiêm khác biệt. Giờ này khác này, tình thương của mẹ khí tức nồng hậu dày đặc. Ngay cả Thẩm Lạc An đều có thể rõ rõ ràng ràng phát giác được nàng đối với hai từ bảo vệ. Tiểu Mạn Đình cuối cùng vẫn là tính tình trẻ con. Có lẽ là biết rõ đây là con trai mình, nhưng là tại nàng trong ý thức, dù sao không phải là từ trong cơ thể nàng đi ra, cảm giác cũng không bằng Đại Mạn Đình như thế nồng hậu dày đặc. Thẩm Mạn Đình cho tiểu gia hỏa uy đường kẹo ăn, động tác cẩn thận kiên nhẫn, chỉ đơn giản như vậy lại tẻ nhạt quá trình. Thẩm Lạc An lại là nhìn rất nhập thần, mãi cho đến không sai biệt lắm muốn đem đường kẹo cho ăn xong, Thẩm Mạn Đình mới ý thức tới không đúng, ngẩng đầu. Thẩm An Lạc không hề chớp mắt nhìn mình, trong đáy mắt mang theo nhu tình. Tâm nhảy một cái, Thẩm Mạn Đình lập tức đứng thẳng lưng lên, nói: "Thế nào?" Thẩm Lạc An khẽ gật đầu một cái. "Đi thôi, mang bảo bảo đi công viên." Công viên khoảng cách nhà không xa, bên trong có dùng tay chuyển ngựa gỗ, rất nhiều tiểu hài tử cũng nguyện ý tại chỗ chơi. Thẩm Lạc An đem tiểu gia hỏa ôm, nói: "Ba ba dẫn ngươi đi cưỡi ngựa gỗ." Thẩm Việt Kiêu mắt to toàn bộ sáng lên, nói: "Tạ ơn ba ba." Trước lau lau, sền sệt, Thẩm Lạc An hướng về Thẩm Mạn Đình đưa tay. Cái sau lập tức kịp phản ứng, lấy ra một bao ẩm ướt khăn tay. Hoàn toàn là tiềm thức động tác. Thẩm Mạn Đình đem ẩm ướt khăn tay rút ra một tấm đưa ra về sau, mới phản ứng được không đúng. Quá tự nhiên. Giống như là đã sớm trải qua vô số lần đồng dạng, trở thành một loại quán tính động tác. Là Tiểu Mạn Đình a. Thẩm Mạn Đình trong lòng có chút cảm giác khó chịu, giống như là đồ mình bị sinh sinh xâm phạm giống như. Loại cảm giác này 10 điểm không thoải mái. Thẩm Lạc An cho tiểu gia hỏa lau xong mặt, quay đầu liền phát hiện nàng không thích hợp, hỏi: "Thế nào?" Thẩm Mạn Đình chỉ là lắc đầu, "Đi thôi." Đến công viên thời điểm, đã có không ít hài tử chạy tới chạy lui. Bé trai nữ hài, top 5 top 3 cùng một chỗ nhi chơi. Trong công viên là mang theo bọn nhỏ tới chơi các gia trưởng. Có lão nhân cũng có tuổi trẻ vợ chồng. Thẩm Việt Kiêu thần thái sáng láng, dãy giụa lấy liền muốn từ ba ba trong ngực xuống tới. Hào hứng vội vã chạy tới quay ngựa gỗ trước mặt. Quay đầu hô Thẩm Lạc An. Ba ba. Thẩm Lạc An đem hắn ôm vào đi, nói: "Đỡ lấy." Ngựa gỗ muốn động. Ân. Sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Đình, "Mụ mụ, cùng nhau chơi đùa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.